Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3891. Từ Mộ Hàn lắc đầu và xoay người để tiếp nhận con gái nhỏ. Tay kia thì nắm tay của Nguyễn Hướng Minh rồi đi vào bên trong. Vẻ mặt của anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều sau khi Vũ Nguyễn Hải cúp điện thoại của Nguyễn Kiến Định. Chẳng được bao lâu thì anh ta đặt vé tàu mà không thông báo một tiếng để đi ra trại kiểm lâm chỉ có duy nhất một con đường này. Mất khoảng 14 tiếng từ đây đến ga tàu, Vũ Nguyên Hải mua được vé tàu, mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng khi ngồi cũng coi như thoải mái. Lần này anh ta mua được ghế ngồi cứng, anh ta bị buộc phải ngồi trên chiếc ghế cứng trong khoang tàu bẩn thỉu đầy mùi khói thuốc suốt 14 giờ. Lúc Vũ Nguyên Hải xuống xe thì anh ta đã tiểu tụy giống như không ngủ mấy ngày mấy đêm, một thân ướt nhẹp và đầy mùi thuốc lá. Anh ta không thể chịu nổi bản thân như vậy, ngay cả máy bay anh ta cũng không lên. Trước hết anh ta đi tìm một khách sạn để tắm rửa và thay quần áo rồi mới ra khỏi cửa. Nguyễn Kiến Định gọi điện thoại tới vào ngay lúc này. Anh ta nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh trả lời điện thoại. Người của trại kiểm lâm nói anh đã rời đi. Giọng điệu của Nguyễn Kiến Định bình tĩnh không một chút gợn sóng nào, nghe không được vui buồn ở trong lời nói. Vũ Nguyên Hải ho nhẹ một tiếng. Anh ta không nói gì gần một ngày một đêm nên giọng nói khàn khàn giống như cục đá đập vào cửa kính. Không phải là anh kêu tôi trở về hay sao? Tại sao anh lại lo lắng đến mức kêu người của trại kiểm lâm đến để theo dõi tôi? Vậy anh có biết bây giờ tôi ở đâu không? Lời nói ngả ngớn nhưng đôi mắt của Vũ Nguyên Hải lại tràn đầy lạnh lẽo. Nhìn quanh bốn phía một vòng, không thấy người nào đáng nghi nên anh ta lại nở một nụ cười thật tươi, lôi đồ đạc của mình ra và đi đến sân bay. Tôi không cần thiết tìm người chuyên môn đi theo dõi anh. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ nếu như trở về thì cũng đừng bao giờ hối hận. Nguyễn Kiến Định ngồi ở bên giường, cúi thấp đầu, tóc rũ xuống che lại đôi mắt của anh ấy. Rèm cửa sổ không có kéo ra, bên trong là một mảnh đen kịt, cảm giác áp lực không thể giải thích được. Nhưng có vẻ như anh ấy không có chuyện gì, khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Nếu tôi đã trở về thì sẽ không hối hận, hơn nữa tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của bố tôi. Các anh nói chuyện đó là do Giang Húc Đông gây ra sao? Chính miệng của ông ta thừa nhận sao? Một khi ông ta không tự mình thừa nhận thì tôi sẽ không tin tưởng. Một người thông minh quả quyết như thế thì làm sao có thể dễ dàng bị Tư Mộ Hàn nắm thóp như vậy? Anh ta không tin, vì vậy anh ta phải trở về điều tra rõ ràng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho chỉ là một xác chết thì anh ta cũng phải tìm thấy xương cốt. Nếu anh không tin thì tự mình điều tra cũng tốt. Sau khi xuống máy bay thì sẽ có người tới đón anh. Công việc cụ thể thì tôi sẽ kêu người thông báo cho anh biết. Thời gian không còn sớm nên anh lên máy bay đi. Nguyễn Kiến Định nói xong thì trực tiếp cúp máy. Anh ấy căn bản cũng không để cho anh ta có cơ hội để nói chuyện. Vũ Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng rồi bỏ điện thoại vào trong túi. Anh ta lấy một chiếc kính mát ở trong túi ra rồi mang lên, nhanh chóng đi về phía trước. Sau khi gọi điện thoại cho Vũ Nguyên Hải xong, Nguyễn Kiến Định suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên và gọi đi. Lần này người nghe điện thoại là một giọng nữ. Cô ta còn rất trẻ, ngay cả lúc nói chuyện đều lộ ra một cảm giác rất quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện làm tốt thì hãy trở về đây, tôi có chuyện cần cô hỗ trợ. Lần này giọng nói lúc nói chuyện của Nguyễn Kiến Định cũng vô cùng trầm thấp, hơi có chút khàn khàn, giống như đang nhẫn nại một thứ gì đó, phảng phất có chút bất an. Đã nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ liên hệ tôi một lần nữa, không nghĩ tới anh vẫn nhớ tới số điện thoại này. Giọng nói của người phụ nữ là một loại quyến rũ khác, mang theo một chút tủi thân và thổ lộ, giọng nói mềm mại khiến cho lỗ tai đều mềm. Mà Nguyễn Kiến Định giống như không có một chút cảm giác nào, vẫn duy trì tư thế như trước. Lúc nào trở về thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến đón cô, chờ đến khi làm xong xuôi chuyện này. Nếu như cô còn nghĩ đến việc năm đó thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Nguyễn Kiến Định, anh nói thật sao? Cách chương.